Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh không phải thoải mái sao? Sắc mặt của anh nhìn không được tốt lắm. Câu hỏi của Mạnh Tinh Vi khiến cho Cao Kiệt dở khóc dở cười. Thích một cô gái đã có người theo đuổi, tâm tình của anh làm sao có thể tốt được? Hơn nữa Lục Thiên Hữu này khí thế trầm ổn, khiến cho người từ trước đến giờ vẫn được coi là ở trong mắt phụ nữ, nhưng chính anh đây cũng có phần tự ti mặc cảm. Cao Kiệt nở một nụ cười còn khó coi hơn là khóc, nghĩ một đằng nói một nẻo, anh trả lời: "Không có việc gì." Anh thật sự muốn chạy về nhà ôm chăn bông mà khóc giống lên một trận. Mạnh Tĩnh Vi cũng không thích tò mò chuyện riêng của người khác, nếu Cao Kiệt không nói cô cũng không hỏi nữa. Nghĩ thầm, có lẽ anh có nỗi niềm khó nói đi. Lục Thiên Hữu thu hết biểu tình của Cao Kiệt vào mắt, nụ cười hả hê trên mặt không hề giảm. Sau khi lễ độ, nói một câu hẹn gặp lại với Cao Kiệt, dùng tư thái y hệt người tình mà ôm lấy Mạnh Tĩnh Vi rời đi. Bọn họ tạo thành tổ hợp tuấn nam mỹ nữ, không chỉ khiến người đi đường ghen chết, cũng sắp xé rách trái tim hồn nhiên của một chàng trai thành từng mảnh từng mảnh. Lục Thiên Hữu khẽ khàng ôm Mạnh Tĩnh Vi tàn bộ về chỗ ở của anh. Hôm nay anh tan việc sớm hơn bình thường nửa giờ, sau khi trở về lại không thấy bóng dáng của cô đâu. Anh nghĩ có lẽ cô đến siêu thị mua đồ, vì vậy dùng phương pháp luyện tập thân thể là chạy bộ đến siêu thị, muốn tạo cho cô một sự bất ngờ vui vẻ. Lại thấy cô đang đúng cùng Cao Kiệt thì trong lòng lại thấy không vui. Vốn trong xã hội hiện nay có người đàn ông hay phụ nữ nào mà không có người bạn khác giới? Anh không có quyền can thiệp vào chuyện kết bạn của cô, nhưng điều khiến anh không thể chịu được là cô lại thật lòng nở nụ cười vui vẻ trước mặt người khác. Từ lúc biết cô đến nay, cô chưa bao giờ nở nụ cười như vậy ở trước mặt của anh, nhưng lại cười với Cao Kiệt, thật sự khiến anh không thoải mái, thậm chí có thể nói cảm thấy khó chịu. Mở khóa cửa, đặt túi trên tay xuống, anh đi tới ngồi xuống ghế salon, không nói một lời nào. Mạnh Tĩnh Vi giật mình trước sắc mặt khác thường của anh, nghĩ thầm không phải cô đã đắc tội gì với anh chứ, nhưng lại không nghĩ ra được rốt cuộc mình đã làm cái gì khiến cho anh không vui, cũng chỉ biết đứng chết chân tại chỗ. Lục Thiên Hữu thấy cô vẫn còn đứng đấy, tỏ ý muốn bảo cô đi đến ngồi xuống bên cạnh anh. Mạnh Tĩnh Vi nhìn hành động của anh, ngoan ngoãn đi tới và ngồi xuống. Lục Thiên Hữu quay đầu sang nhìn thẳng vào cô, sau một lúc lâu mới mở miệng: "Cô quả là một người phụ nữ rất có sức lôi cuốn." Mạnh Tĩnh Vi sửng sốt, không hiểu ý tứ của anh. Lục Thiên Hữu giơ tay lên thưởng tiếc, yêu thích mà khẽ vuốt ve gương mặt của cô. "Cô xem, không phải người đàn ông kia thích cô sao?" Cô không biết bắt đầu từ lúc nào, anh càng lúc càng cảm thấy thích khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, động lòng người này của cô. Đã bắt giữ được ánh mắt của anh thật chặt, cô đã phá vỡ quy tắc trong quan hệ với người tình trước đây của anh. Nghe vậy, Mạnh Tĩnh Vi bỗng trợn đôi mắt to đẹp. "Có phải không? Sao cô lại không có một chút cảm giác nào?" Nhìn thẳng vào đôi con ngươi đơn thuần, không có chút tâm cơ nào của cô, Lục Thiên Hữu cười. Xem ra cô không hề biết sức quyến rũ của mình. Nói vậy cũng tốt, có những người phụ nữ một khi biết được sự hấp dẫn của mình sẽ lợi dụng cái này để đầu độc đàn ông nhằm thỏa mãn nhu cầu của bọn họ. Anh cũng không hy vọng cô sẽ biến thành người phụ nữ như vậy. Anh chính là yêu thích sự ngây ngô trong sáng này của cô. "Cô chưa từng cười với tôi như vậy đâu." Anh hơi chu miệng lên án. Mạnh Tĩnh Vi sững sờ lần nữa. Hôm nay anh nói chuyện thật điên khùng, khiến cho cô không biết nên trả lời thế nào. "Tôi không hiểu rõ ý của anh là gì." Cô hơi nhíu lông mày. "Không hiểu. Tôi cũng chỉ hy vọng cô có thể cười với tôi giống như cách cô cười với người đàn ông kia thôi." Người phụ nữ mà anh nhìn thấy khi đó có nụ cười đẹp nhất, không mục đích, không xã giao, không có dáng vẻ kịch cỡm. Mạnh Tĩnh Vi khẽ nghiêng đầu, nét mặt ra điều đang nghĩ ngợi những lời nói của anh. Cô liều mạng nghĩ lại cuộc nói chuyện mới vừa rồi cùng với Cao Kiệt, không nghĩ ra có chỗ nào đặc biệt. Cao Kiệt là một người đàn ông rất hài ước. Trước kia ở công ty, mọi người thường bị anh ấy chọc cho cười, hi hi ha ha suốt ngày. Tôi không hiểu lắm lời nói vừa rồi của anh. Nghe vậy anh cười to, bàn tay ôm lên gò má của cô, di chuyển lên bờ môi đỏ mọng quyến rũ kia, dùng ngón tay dịu dàng khẽ chạm lên môi của cô. Loại động tác dịu dàng che chở bảo vật này làm cho cô si mê, lại thấy đôi mắt thâm thúy tràn đầy nhu tình của anh. Hình như cô cảm thấy mình say, say trong ảo mộng động lòng người kia của anh. Ánh mắt mê ly của cô, gương mặt ửng hồng, khiến cho trái tim của anh nhảy lên từng nhịp khác thường, bàn tay trượt xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net